Ừ, chuyện này phải cảm ơn cậu, nếu không có cậu, bọn tớ sẽ không làm lành với nhau. Vũ Nhu cười nói, đâu có, Hải Lan cười vui vẻ, nhưng lập tức lại lo lắng Vũ Nhu thầm trách mình lắm miệng, nhưng không nói ra. Vũ Nhu thấy Hải Lan như thế, cho rằng cậu ấy lo lắng mình sẽ gây khó dễ với Niệm Vũ, vội vàng nói. Cậu yên tâm, tớ sẽ đối xử với Niệm Vũ như con ruột. Cô vô cùng thích bé trai này, có một đứa con đáng yêu như vậy, cho dù không phải con ruột cũng được. Nghe nói như thế, Hải Lan giật mình, cậu, không biết, biết cái gì, Vũ Nhu nhìn Hải Lan một chút cực kỳ không hiểu. Niệm Vũ là con trai của Kiến Hoa, Vũ Nhu dịu dàng cười cười, không sao, tớ thật sự không để ý, Hải Lan nóng này. Nhưng Niệm Vũ thật sự là con trai của Kiến Hoa, nó là em trai của cậu, Vũ Nhu nghe giọng của Hải Lan không giống như đang an ủi cô trong lòng liền nghi hoặc. Chẳng lẽ cha không có nói cho Hải Lan nghe về chuyện của ông sao? Ơ, cha tớ không? Không nói sao, nói gì, anh ấy biết Niệm Vũ là con của anh ấy. Sau một lúc do dự, Vũ Nhu mới cẩn thận nói. Sau khi tớ sinh ra, cha tớ đã thắt ống dẫn tinh rồi. Thì ra là cậu biết, Hải Lan kinh ngạc nói. Cậu cũng biết, lần này là Vũ Nhu kinh ngạc. Trời ạ, sao cậu không nói sớm? Hải Lan chán nản vỗ vỗ trán. Cha cậu đúng là đã thắt ống dẫn tinh, nhưng khi anh ấy ở chung với tớ thì anh ấy muốn tớ có thể được làm mẹ cho nên đến bệnh viện phẫu thuật. Mà tớ cảm thấy chuyện này quá, quá xấu hổ cho nên không nói ra, mà cha cậu chắc cũng không biết cậu biết anh ấy đã từng thắt ống dẫn tinh cho nên không nói gì. Vũ Nhu ngây dại, thì ra là hiểu lầm, Quý Dương chưa từng phản bội cô, lúc ấy tớ giận Kiến Hoa vì không nói cho cậu chuyện chúng tớ, tớ cũng không chuẩn bị tâm lý mang thai cho nên mới nhờ Quý Dương chờ tớ đến bệnh viện, không ngờ bị cậu bắt gặp. Vậy, tại sao Quý Dương không nói cho tớ biết? Giọng của Tiêu Vũ Nhu có chút run rẩy, cô vì chuyện mình không tin Úy Dương mà cảm giác đau lòng. Hải Lan ngồi xuống cạnh Vũ Nhu, vỗ nhẹ lưng của cô an ủi. Tớ nghĩ câu, không có gì phải giải thích hết làm anh ấy đau lòng. Không có gì phải giải thích, tại sao cô có thể nói ra lời như vậy? Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, thì ra lâu nay cô luôn làm Úy Dương đau lòng, là cô tự cho mình là đúng, cũng làm cho Úy Dương chờ đợi lâu như vậy. Hải Lan êm tai nói ra cảm tình nhiều năm của Úy Dương đối với cô, Vũ Nhu đau lòng muốn chết. Hải Lan nói, anh tìm cô rất khổ, tay Vũ Nhu khẽ lay động. Hải Lan nói, anh không thích trở về gia tộc Cát Lợi, nhưng vì tìm cô anh về đấy. Mắt Vũ Nhu đong đầy nước mắt, Hải Lan nói, 7 năm qua, anh cất giữ những đồ vật của cô như bảo bối. Nước mắt Vũ Nhu trượt xuống gương mặt, Hải Lan nói, anh không có bạn gái, thậm chí phòng làm việc đều là một khoảng không gian đen kịt. Trong lòng Vũ Nhu kích động không nói ra lời, Vũ Nhu đưa tay lau nước mắt, đứng dậy nói với Hải Lan. Tớ về đây, cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết nhiều chuyện như vậy. Nói xong liền vội vàng ra khỏi cửa, Vũ Nhu chạy như điên trở về biệt thự của Úy Dương, quản gia trợn mắt há mồm nhìn cô suýt ngã khi chạy lên cầu thang. Quản gia cẩn thận theo dõi Tiêu Vũ Nhu, cô chủ cô không sao chứ, kể từ khi cậu chủ đem cô về nhà tất cả mọi người đều coi cô là... Cô chủ, ông cũng chưa từng thấy bộ dạng vội vàng thế này của cô. Ông đang nghĩ có nên gọi điện đến công ty nói cho cậu chủ không? Vũ Nhu nắm chặt lấy cánh tay của quản gia, vội vàng hỏi. Lúc cháu chưa tới Chris hay đến đâu nhất, tất cả mọi chuyện đều không quan trọng bằng chuyện hiểu rõ về Úy Dương. Quản gia hơi nghĩ, trả lời. Là phòng đọc sách, cậu chủ không cho phép ai đi vào. Vũ Nhu nghe xong, lập tức xoay người về phía phòng đọc sách. Cô đã tới gian phòng này, nhưng chưa từng chú ý tới đồ vật nơi đây. Cạnh vách tường là giá sách, trên bệ cửa sổ bày hoa quân tử lan mà cô thích, rèm cửa sổ là màu xanh dương quen thuộc, ánh mặt trời xuyên qua, cách bố trí này của phòng đọc sách hoàn toàn không hợp khi có một cái giường lớn màu xanh ngay giữa phòng. Đột nhiên, một cảm giác quen thuộc tràn về. Đây là nhà anh sao? Thế anh còn phải ở ký túc xá làm gì? Vũ Nhu quan sát căn phòng, hỏi. Tường màu xanh lam khiến lòng người cảm thấy an toàn mà đứng đắn. Nhưng lúc tầm mắt nhìn thấy giường lớn ngay chính giữa phòng thì gương mặt cô không khỏi đỏ ửng lên. Bởi vì anh muốn thân cận với mọi người hơn, anh nói, anh nghĩ, điểm này cô và anh hoàn toàn ngược nhau. Vì cô luôn giữ một khoảng cách nhất định với tất cả. Có tình huống đặc biệt thì anh mới ở đây, như bây giờ, giọng điệu của cô hoàn toàn là chế nhạo, em là cô gái đầu tiên của anh, giọng anh giống như thề, đúng, là cái giường ấy, cô nghĩ tới, ở bên phải cô, là một cái giá sách bằng gỗ. Cô tiến trước chạm vào, đó là giá sách trong phòng trọ của Úy Dương. Mắt Tiêu Vũ Nhu bắt đầu long lanh, tay khẽ run. Sách vở đều được bày biện giống 7 năm trước, trong óc cô vang lên lời nói của Hải Lan.

Hừ, cô gái quỷ quái này. Anh yêu em, anh cúi người, đắm chìm trong hương thơm của cô. Hồi cuối, Dương Khiết Vân, trong lòng Tiêu Vũ Nhu lại hiện lên cảnh thất bại khi ở Mỹ vì anh em họ Triền. Em, Dương Khiết Vân nói thầm nho nhỏ, lo lắng kéo kéo bộ váy mới vừa rồi không cẩn thận làm hỏng. Em vá lại là tốt, Vũ Nhu thấy thế, vội vàng đoạt lấy bộ váy trắng mốt chỉ sợ trải qua tay của con bé kia, mấy phút sau, bộ váy sẽ biến thành một đống vải rách. Không cần, cô nhìn cái cổ áo lúc trước chỉ cần cắt nhẹ một cái là thành cổ vòm, bị Dương Khiết Vân. Nhẹ nhàng một cái, biến thành một nét thẳng đến trước ngực, nghĩ thầm, không biết mặc vào sẽ lộ ra bao cảnh trà nhỏ cấm nhìn. Cửa phòng cô dâu dùng để nghỉ ngơi mở ra, Úy Dương muốn vào, lại bị Hải Lan ngăn lại. Không được, trước hôn lễ chú dễ tại không được gặp cô dâu. Úy Dương dịu dàng nhìn Vũ Nhu nói, anh nhớ em, vẻ mặt Dương Khiết Vân sùng bái nhìn Úy Dương cao lớn đẹp trai. Thật đẹp trai, đúng là bạch mã hoàng tử. Được rồi, Hải Lan bất đắc dĩ nói. Mấy phút thôi nhé, nói xong kéo Dương Khiết Vân vẫn còn nằm mộng đi ra khỏi phòng nghỉ của cô dâu. Dương, làm sao bây giờ? Tiêu Vũ Nhu nâng bộ váy cưới lên để Úy Dương nhìn. Ha ha, sức mạnh của Dương Khiết Vân thật là không nhỏ, đây chính là bộ váy đặc biệt đặt ở Pháp, chỉ có một chiếc muốn đổi cũng không được. Úy Dương đưa tay ôm lấy eo nhỏ của Tiêu Vũ Nhu thấy cô chỉ mặc áo lót trộm hôn lên ngực. Nhưng mà anh thích, mặt Tiêu Vũ Nhu đỏ lên, đấm nhẹ bờ vai anh, lên án nói. Anh kia, Úy Dương không nói lời nào, chỉ là cười, vùi mặt ở trước ngực cô. Tiêu Vũ Nhu cũng nhẹ nhàng ôm lấy thân thể anh, say mê hơi thở phái nam. A, tình yêu rốt cuộc hạnh phúc thật sự đã tới. U cách chương.